là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, Quảng Hàn Cung. Canh thứ nhất, nếu như chỉ là Bạch Ngân Minh Văn Sư, cũng không có gì, nhưng vấn đề là, Lý Dạ Huyền tại Minh Văn Tạo Nghệ bên trên, hiển lộ ra thiên phú, thật sự là quá kinh khủng. Lúc này mới mấy ngày thời gian a, trực tiếp vượt qua Hắc Thiết Minh Văn Sư cùng Thanh Đồng Minh Văn Sư, trực tiếp trở thành Bạch Ngân Minh Văn Sư, ngay cả Mộc Linh Sương đều cảm thấy kinh khủng như vậy. Thậm chí, chiếc tử thần du thuyền một mực chưa từng xuất hiện Hoàng Kim Minh Văn Sư, để cho Lý Dạ Huyền hoàn thành. Kể từ đó, Lý Dạ Huyền địa vị cùng tầm quan trọng đem thật to khác biệt. Dạ Huyền, ngươi là Bạch Ngân Minh Văn Sư thân phận, tạm thời trước giữ bí mật, ta trước liên lạc một chút Tình Nhi tỷ tỷ. Mộc Linh Sương suy nghĩ nửa ngày, một mặt trịnh trọng nói với Lý Dạ Huyền. Tình Nhi tỷ tỷ, Lý Dạ Huyền sững sờ, hiếu kỳ nhìn Mộc Linh Sương đồng dạng. Hẳn là, Mộc Linh Sương trong miệng Tình Nhi tỷ tỷ chính là Mộc Linh Sương phía sau cái kia đại nhân vật sao? Mạch Tuyết Tình, Mộc Linh Sương trong miệng thốt ra ba chữ, gương mặt xinh đẹp dương lên lên vẻ kiêu ngạo tiếu dung. Nếu như ngươi chú ý qua Final Destination app bảng xếp hạng, hẳn là sẽ biết, Tình Nhi là xếp hạng 10 vị trí đầu siêu nhân vật lợi hại. Lý Dạ Huyền gật đầu, đáy mắt hiển hiện vẻ kinh ngạc, xác thực. Lý Dạ Huyền nhớ kỹ, tại sống sót số ngày trên bảng xếp hạng, là có như thế một cái gọi Mạch Tuyết Tình nữ tử. 237 lấy điện thoại di động ra, mở ra Final Destination app xem xét, Mạch Tuyết Tình, sống sót bảng xếp hạng thứ 5. Không nghĩ tới, sau lưng ngươi còn có nhân vật lợi hại như thế. Luận bối cảnh, ngươi nhưng so sánh Cảnh Viêm lợi hại hơn nhiều. Xem ra ta về sau muốn ôm chặt bắp đùi của ngươi nha. Lý Dạ Huyền chế nhạo nói. Cảnh Viêm mặc dù là thực tập kỵ sĩ bàn tròn, nhưng là cùng xếp hạng thứ 2 Arthur không có trực tiếp quan hệ. Hắn nhiều lắm là cùng bát đại kỵ sĩ bàn tròn một trong Khiêm Tốn có quan hệ. Mà bát đại kỵ sĩ bàn tròn Khiêm Tốn lại thế nào khả năng so ra mà vượt xếp hạng thứ 5 Mạch Tuyết Tình. Cho dù là Arthur, cũng phải cấp Mạch Tuyết Tình mấy phần mặt mũi. Tình Nhi tỷ tỷ khá tốt. Quyển kia cấp C kỹ năng băng thần chiến nện, chính là Tình Nhi tỷ tỷ tặng cho ta. Mộc Linh Sương nói, cùng Lý Dạ Huyền khen Mạch Tuyết Tình. Băng thần chiến nện, Lý Dạ Huyền khóe miệng hơi co quắp một chút, nhịn không được lẩm bẩm. Ta còn tưởng rằng là cái nào nam tặng cho ngươi sách kỹ năng đâu. Làm sao Mạch Tuyết Tình đưa ngươi một cái như thế. Hán tử kỹ năng, còn băng thần chiến nện. Gặp Lý Dạ Huyền nhả rãnh, Mộc Linh Sương một cái đôi bàn tay trắng như phấn cho Lý Dạ Huyền một chút. Tức giận nói, BFBS, ngươi biết cái gì à? Tình Nhi tỉ tỉ nói, cái này gọi khí thế. Chiến đấu tuyệt đối không thể thua rơi mất khí thế. Lý Dạ Huyền làm bộ kêu đau đớn một tiếng. Sau đó trong óc hiển hiện Mộc Linh Sương huy động băng thần chiến nện tràng diện. Nhịn không được nở nụ cười. Còn tốt hắn chạy nhanh. Bằng không thì Mộc Linh Sương thật muốn cùng Lý Dạ Huyền vật lộn. Ta đi về trước, điều chỉnh một chút. Tốt tùy thời ứng đối Cảnh Viêm khiêu chiến. Lý Dạ Huyền phất phất tay, sau đó nói với Mộc Linh Sương xong, bản thân liền chạy trốn. Mộc Linh Sương đứng tại chỗ, nhìn xem Lý Dạ Huyền bóng lưng, một đôi màu băng lam đôi mắt, lóe ra vẻ rung động, nội tâm hồi lâu không thể bình tĩnh. Công lược hai cái khó khăn cấp tử thần trò chơi, một học Minh Văn Thuật, liền trực tiếp trở thành Bạch Ngân Minh Văn Sư, lại thực lực bây giờ. Căn bản không thua kém gì ta, thậm chí so ta còn phải mạnh hơn một điểm, nhưng hắn chỉ là không có sống qua 10 ngày mới, người sử dụng mà thôi. Lý Dạ Huyền, người rốt cuộc là ai? Mộc Linh xương môi đỏ khẽ mở, thì thào nói nhỏ, nàng cũng không phải là không có điều tra qua Lý Dạ Huyền thân phận. Nhưng cũng chỉ là biết Lý Dạ Huyền đến từ Lâm Hải Trấn. Bởi vì Lâm Hải Trấn tào ngộ zombie nguy cơ, càng nhiều tin tức, căn bản không thể nào tra được. Cho dù tra được, Mộc Linh Sương biết được, cũng chỉ sẽ là Lý Dạ Huyền là một cái bình thường học sinh cấp 3 tình báo mà thôi. Cũng không có bất kỳ cái gì cái khác kỳ dị địa phương. Ai a, không nghĩ ra, không nghĩ ra. Vẫn là không đi suy nghĩ, ta đi cùng Tình Nhi tỷ tỷ nói một chút chuyện này đi. Vốn đang lo lắng Dạ Huyền không cách nào gây nên Tình Nhi chú ý, hiện tại xem ra như thế, tuổi trẻ Bạch Ngân Minh Văn Sư còn có phần này thực lực, nhất định có thể để Tình Nhi coi trọng Lý Dạ Huyền, thậm chí có thể phá lệ để Dạ Huyền gia nhập Quảng Hàn Cung cũng nói không chừng đấy chứ. Mộc Linh xương miệng nhỏ lầu bầu, gương mặt xinh đẹp bên trên lại hiển hiện một trận xoắn xuýt chi sắc. Không được a, Quảng Hàn Cung bên trong tỉ muội thật sự là nhiều lắm. Dạ Huyền dáng dấp lại đẹp trai lại lợi hại, cái kia để hắn tiến đến, chẳng phải là một khối lớn thịt mỡ rớt xuống trong bầy sói sao? Mộc Linh xương xoắn xuýt chết rồi. Dạ Huyền sự tình còn có phát triển Lam Xương Hội, ai, thật là có đủ bận bỉu. Hy vọng ta có thể ở sau đó tuyệt địa cầu sinh bên trong sống sót. Không, ta nhất định có thể còn sống sót, nhất định có thể trở nên mạnh hơn, sau đó đi báo thù. Ngoặc kép, Lý Dạ Huyền làm sao biết Mộc Linh Xương đầu bên trong suy nghĩ nhiều đồ như vậy. Hắn trở lại nhà ở của mình về sau, lại tiến vào điên cuồng trạng thái tu luyện. Về phần cái gì kỵ sĩ bàn tròn, cái gì Arthur, cái gì cảnh viêm sự tình, Lý Dạ Huyền căn bản không có để ở trong lòng. Cũng may hai ngày này đều không có tử thần trò chơi tới quấy rầy hắn, để Lý Dạ Huyền có thể hào hào tu luyện hắn nhật nguyệt tinh luân. Tại tinh hà chập chờn đêm khuya, Lý Dạ Huyền nằm tại bong tàu một chương bãi cát trên ghế. Bên cạnh là to lớn xa hoa bể bơi. Không qua đêm sâu thời điểm, không có bao nhiêu người sử dụng ở chỗ này bơi lặn. Lý Dạ Huyền thu hồi che nắng dù, nằm ngửa tại bãi cát trên ghế, nhìn qua đầy trời bầu trời đêm sáng chói tinh đấu. Phúc trí tâm linh, cuối cùng đem tinh luân cũng tu luyện hoàn thành. Đến tận đây, như thế một cái cấp C kỹ năng liền bị Lý Dạ Huyền tu luyện thành. Ha ha ha, tâm tình không tệ. Lý Dạ Huyền gọi tới bên cạnh tử thần người hầu, điểm một chén cocktail độc uống một chén, xem như chúc mừng. Dương dương tự đắc. Hôm sau, Lý Dạ Huyền điện thoại di động Final Destination app nhận cảnh viêm quyết đấu nhắc nhở, muốn ở trên buổi trưa 10 điểm bên trong tiến về sân quyết đấu. Lý Dạ Huyền còn tại cao cấp tiệc đứng sảnh ăn cơm, nhìn ngoài cửa sổ cảnh biển, kết quả thấy được tin tức, cười lạnh một tiếng, rốt cục chịu chết tới. Ha ha, đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi tốt. Lý Dạ Huyền đem trên bàn ăn bồi căn thịt bò quyển sau khi ăn xong, khởi hành tiến về sân quyết đấu. Trên đường, Lý Dạ Huyền gặp chạy tới Mộc Linh Xương, lại còn có Lư Khai Sơn các loại Lam Xương hội người. Các ngươi làm sao cũng tới? Lý Dạ Huyền tò mò hỏi. Chúng ta biết được cảnh viêm xuất quan, cho nên chạy tới, Mộc Linh Xương đáp, đôi mắt bên trong lộ ra một tia ân cần. Móa nó, đội trưởng ngươi không biết, cảnh viêm cái này đồ con rùa, bỏ ra điểm khoán tại Final Destination app bên trên phát thông cáo để tất cả người sử dụng đến xem sân quyết đấu cùng ngươi chiến đấu. Lư Khai Sơn lớn tiếng mắng. Thông cáo? Lý Dạ Huyền sững sờ, lúc này lấy điện thoại di động ra, mở ra Final Destination app xem xét, phát hiện phần mềm giao diện đỉnh đầu bên trên xác thực có một nhóm nhấp nhô văn tự, hy vọng tất cả người sử dụng đến sân quyết đấu xem so tài. A, muốn chết còn ngại không đủ mất mặt sao? Lý Dạ Huyền không khỏi cười lạnh một tiếng. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.